Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Chí mạng phong lưu nở. Maya Hansen, đã từng nghe nói chưa? Siberia, vứt bỏ Gulek, Aaron bên kia đi theo Tony trở lại nhà hắn. Bên này cho các tiểu đệ kêu đến mở hội. Hansen tiến sĩ là một vị nhà thực vật học, nghiên cứu sinh vật gen công trình. Là cái gì sao DNA mật mã giải mã, sinh mệnh bản thân chữa trị gì gì đó. Năm đó, không sai biệt lắm 10 năm trước đi, nghe nói đều có đột phá trọng đại, nhưng lại tại sắp tuyên bố học thuật luận văn thời điểm. Đột nhiên liền mai danh ẩn tích, không phải mai danh ẩn tích. Mà là bị một cái thần bí túi khôn đoàn chiêu mộ. Năm đó còn đi qua Rato Slovenia kéo đầu tư, lại không nói với ta cụ thể cái gì hạng mục, bị ta cự tuyệt. Dr. Octopus cùng Dr. Doom đều nghe qua cái tên này. Không có cái gọi Anna khuê nữ à? Ngoặc kép ngoặc kép. Không biết. Không có chứ. Cái kia thần bí túi khôn đoàn, ngươi có hiểu biết sao? Tựa như là kêu cái gì em, tên đầy đủ, tiên phong khoa học kỹ thuật, còn có thể liên hệ đến sao? Có thể thử một chút. Malibu, Tony cảnh biển biệt thự. Tony, là ai tìm tới? Pepperpot thanh âm từ trên lầu truyền đến. Maya Hansen, một cái lão bằng hữu. Tony từ sắt thép chiến y bên trong đi ra. Đừng nói cho ta xe của ngươi bên trong còn có cái chờ lấy làm DNA giám định tiểu hài tử. Tony đối với tên là Maya Hansen chừng 30 tuổi khinh thục tài trí mỹ nữ nói ra. Trên thực tế là hai cái song bào thai. Tony dùng mình một cái. Thật có lỗi. Happy nằm viện, không ai có thể nghênh đón. Pepper một bên vừa nói bên cạnh xuống lầu, nhìn thấy Maya cùng trở mặt, liền từ khuôn mặt tươi cười biến thành nhìn chằm chằm, đưa pháo tới cửa tiểu tam, dáng vẻ. Maya tranh thủ thời gian giải thích không phải, chỉ là trước đó từng có một lần 419. Chỉ thế thôi, còn không bằng không giải thích, chúng ta muốn dọn ra ngoài. Lập tức, Pepper cắn răng nghiến lợi đâm Tony ngực. Cũng không biết là bởi vì cái này lão hùng hài tử lại đâm như thế lớn cái sọt. Vẫn là trước mắt cái này, chỉ thế thôi 419. Thay đổi trước đó kẻ phụ họa nhỏ thư ký. Lắc mình biến hóa, bá đạo lão bản nương. Không, ta ở chỗ này mới có thể bảo vệ ngươi. Hơn nữa còn có Aaron tại. Aaron là ai? Maya không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ta thế nào? Aaron từ dưới đất nhà để xe vừa đi đi lên, ra vẻ không biết, cũng là có chút nhắc tào tháo đến cảm giác. Bên kia vừa nhắc lên vị này đâu. Aaron, người giúp ta khuyên nhủ Tony, nơi này quá nguy hiểm. Aaron, người giúp ta khuyên nhủ Pepper, nơi này an toàn nhất. Aaron trong lòng cho đánh cô điểm tán hô 666 tam liên. Hai người cái này chẳng những trăm miệng một lời, cách thức đều một lông đồng dạng a, xem xét liền không ít lẫn nhau ăn nước, sau đó buông buông tay, biểu thị ai cũng không thể trêu vào. Hai người tiếp tục nhau nhau. Aaron đúng không? Maya đánh giá Aaron, tính toán Aaron cái gì đường đi. Aaron công khai Avenger thân phận là Snake Eye, bộ đồng phục tác chiến kia hóa trang. Hạnh ngộ, xưng hô như thế nào? Aaron kỳ thật muốn hỏi nhất, vẫn là vị này có hay không cái gọi Anna trẻ trôi nước tinh khuê nữ. Maya Hansen, Maya còn muốn thăm dò, đột nhiên quá sợ hãi. Lão nương lá gan lực lượng Killian, xinh đẹp sao? Hoa quy toai, Aaron cũng nhìn thấy trên TV ảnh hưởng, suy đoán Maya nội tâm hoạt động đại khái là dáng vẻ như vậy. Aaron không nói hai lời phóng tới Pepper cùng Tony, một tay một cái kẹp lấy hai người. Hai người cũng không kịp kinh hô liền bị một cỗ cự lực mang đi. Đi theo xoay người dẫm địa, đạn pháo cũng giống như đánh thẳng Maya, cũng là xử cái nhu kình. Maya bị đụng bên trên bụng, lại không có chút nào cảm giác đau, chỉ cảm thấy bị một cỗ đại lực nâng lên, ngay sau đó là bên tai mang gió. Ta tê dại vịt, làm len sợi, oanh. Aaron vừa chạy đến cửa ra vào, Pepper mới tới kịp thét lên. Tony bị kẹp chặt sắc mặt đỏ bừng mới biệt xuất một câu. Cũng là sau lưng mãnh liệt bạo tạc oanh minh, đi theo cuồn cuộn nóng rực khí lãng, nướng bờ mông nóng hầm hập. Vương Đức Phát bị Aaron buông ra, Tony cắn răng nghiến lợi nhìn xem lần nữa bị nổ trong nhà. Vẫy tay, không ngừng có sắt thép chiến y bộ vị từ bên trong bay tới. Aaron, chiếu cố tốt hai nàng. Tony lấy giáp, trực tiếp cất cánh. Người nhà mẹ nó sốt ruột ủy thác a sao? Aaron tức giận trợn nhìn Tony liếc mắt, vừa định nói chuyện. Aaron, chiếu cố tốt Tony. Hai người cái này nói chuyện cách thức cố định như thế nào? Đến cùng nghe ai? Đi trước, người an toàn, Tony mới sẽ không phân tâm. Pepper còn muốn giãy giụa. Aaron đột nhiên nâng lên nàng cùng Maya liền chạy. Aaron, buông ta xuống. Thả, oanh. Pepper không nói, vừa rồi beng người chỗ đứng. Một khung bị đánh rơi máy bay trực thăng vũ trang rơi xuống. Diễm quang trùng thiên, đợi cho Aaron mang theo hai nữ chạy xa, lại nghe được mãnh liệt hơn tiếng nổ. Cả tòa biệt thự sụp đổ, một khung võ thẳng nghênh ngang rời đi. Tony, Pepper khàn cả giọng, lệ rơi đầy mặt, như là chim quyên khấp huyết. Hey, Pepper, tỉnh táo, nhìn nơi đó. Aaron một thanh ngăn lại Pepper, chỉ một ngón tay, cũng là một đạo diễm quang bay về phương xa. Tony, Pepper khàn cả giọng, lệ rơi đầy mặt, như là chim quyên khấp huyết. Lần này cũng là tức giận đến, mẹ nó con hàng này ném lão nương muốn chạy đến nơi đâu à? Los Angeles, S-H-I-E-L-D phân bộ, ăn một chút gì đi. Phòng nghỉ, Aaron cho Pepper cùng Maya mang đến bữa tối. Aaron nhìn ra được, Maya có chút không tình nguyện, có thể lại có chút sợ hãi. Chuyện có thể xảy ra cùng đã nói xong không đồng dạng đi. Cuối cùng vẫn là theo tới. Bất quá giống như là nàng tại êm công việc. Lão bản là Andrew Gillian. Cái này liền đều không nói. Liền nói là đưa pháo. Tìm Tony ôn chuyện. Cảm ơn. Có thể ta ăn không vô. Có Tony tin tức sao? Pepper miễn cưỡng cười cười. Stark tập đoàn CEO. Ra chuyện lớn như vậy tình. Một điểm ra ngoài chủ trì đại cục ý nghĩ đều không có. Liền đợi đến Tony tin tức, cũng là dùng tình sâu vô cùng, đang toàn lực lục soát. Tiến đến, Aaron vừa định an ủi hai câu, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Sơ, chúng ta thanh lý phế tích, phát hiện ít đồ, cho ta đi. Còn có, đêm nay đề cao đến tối cao đề phòng. Sự tình sẽ không như thế đơn giản, mặc dù Aaron vẫn chỉ là cấp 5 đặc công, bất quá cấp bậc chỉ là S-H-I-E-L-D tin tức giữ bí mật chế độ. Có Avenger quan hệ, Aaron xem như đen trứng mặn lệ thuộc trực tiếp, đen trứng mặn lên tiếng, liền sẽ có rất lớn quyền nói chuyện. Pepper, ngươi xem một chút, cần thân phận chứng nhận, thanh lý phế tích tìm ra. Là một cái sắt thép chiến y mũ giáp, bên trong đèn tín hiệu không ngừng lấp lóe. Pepper tranh thủ thời gian đeo lên. Quá tốt rồi, Tony hắn không có việc gì. Hồi lâu, Pepper lấy nón an toàn xuống, lệ rơi đầy mặt. Đúng vậy, Tennessee, hoa hồng núi. Aaron cúp điện thoại, đối với Pepper nói ra, trong cục đã phái ra cứu viện tiểu đội. Yên tâm đi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có hồi phục. Quá tốt rồi, Pepper lúc này mới tính hơi nhẹ nhàng thở. Ra, Maya lại có chút ánh mắt lấp lóe. Đêm khuya, Port nữ sĩ, Hansen nữ sĩ, phòng nghỉ, một vị nữ đặc công đánh thức cùng áo mà ngủ hai nữ. Làm sao như thế nhau nhau? Xảy ra chuyện gì? Pepper xoa xoa con mắt. Thật sự là bị kinh sợ dọa. Rất là buồn ngủ. Maya lại như là chim sợ cành cong. Vừa gọi liền tỉnh, ánh mắt lấp lóe. Tình huống khẩn cấp. Walker đặc công để cho ta mang các ngươi đi khẩn cấp tị nạn thất. Tình huống như thế nào? Pepper cau mày. Sơ, cái này tình huống như thế nào? Bọn đặc công một mặt Vương Đức Phát, cũng là nhìn thấy Aaron một phát súng cho một cái võ trang đầy đủ người áo đen bịt mặt nổ đầu. Người này lại trúng đạn bộ vị chung quanh hiện lên sáng tỏ diễm quang. Đúng là gạt ra viên đạn, đầu khôi phục như lúc ban đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.